anh ấy là gay, và tôi sẽ là lê. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 16, ôi, cái đầu của tôi, sao mà đau thế này? Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Sao giờ trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của Dương Việt Linh thế này? Rốt cuộc thì tối qua tôi và anh ta đã xảy ra chuyện gì? Dậy rồi à, cô đẩy, sao anh lại về được đây? Không lẽ anh bay về? Nói năng dễ nghe chút đi, đối xử với người bệnh dậy mà thế à? Uống cái này đi, gì vậy, thuốc độc, không uống, GT, LT, nước gừng chứ còn cái gì nữa, nốc cho lắm vào rồi báo hại em phải phục vụ, nhớ cái mặt. Không thể không nhớ, thế có nhớ về kiểu gì không? Hỏi, cây ếch, ốn nạn, nếu nhớ thì đã chẳng phải ngồi được ra đó chờ viện trợ của nhà ngươi. Tên gay đó nhắn tin em tới đón anh về. Tên gay, Dương Việt Linh đó à? Chà, tên đẹp thiệt nha, mà công nhận hắn đẹp trai vỡ. Thảo nào đến anh của em còn phải mê mẩn. Còn phải nói, anh mà đã nhắm thì chỉ toàn là hàng thượng hạng. Tôi cười đắc chí rồi uống ực ly nước gừng, vừa uống xong cảm giác tốt hơn thật, công hiệu vậy ấy hả, hay tại nhắc đến Dương Việt Linh tôi mới phấn khích đến thế? Vớ vẩn, sao có thể, nếu nhắc đến anh ta thì sao có thể là cảm giác phấn khích được, phải là say đơ đơ chứ, mà anh ta lạnh lùng vê ái luôn, kinh thật. Người ta đẹp trai người ta có quyền lạnh lùng, này, không phải anh tính tán tên gay đó thật chứ? Ừ thì đẹp trai thật đó nhưng gay thì sao có thể, lại càng chẳng thể yêu anh được. Đang tính gì, con nhỏ có vẻ hốt hiểu ý tôi đấy chứ. Anh ta hát hay kinh khủng, nghe anh ta hát mà suýt phát khóc luôn. Thì sao, vẻ mặt của con nhỏ nghiêm trọng khiến tôi thấy hơi ngại ngại để nói tiếp. Lại còn đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi, nhảy cũng đẹp lắm. Thì sao, con nhỏ nhấn giọng như thể đang đe dọa tôi, sờn da gà rồi nè, bình tĩnh cái coi, nóng nảy vờ lờ. Nếu mấy nữa mà anh vẫn còn thấy hứng thú thì anh sẽ làm lê để theo đuổi anh ta. Chấm, quên chuyện đó đi, hay con nhỏ này, việc mày động đến à, cấm cái gì mà cấm. Bố thích là bố cứ làm đấy, làm bẹp gì được nhau nào. Hứ, anh mà cứ thử như thế coi, em báo cáo phụ huynh nhà anh cho coi. Nhà ngươi cũng quên chuyện đó đi, đã thích là chơi tới cùng, kể cả bị cấm cũng chơi. Mà càng cấm lại càng chơi, điên mấy năm cấp 3 chưa đủ thì phải. Nói nhiều anh gọi hội đánh chết bẹp mày đi bây giờ. Ra chỗ khác chơi, tôi nói thật đấy, nếu tôi đã quyết tâm thì tôi sẽ nhất định làm, kể cả là từ bỏ giới tính thật của mình. Trước giờ tôi luôn thích làm tomboy nhưng có người lại không chấp nhận tôi như thế và đã từ bỏ tôi, giờ có người có thể sẽ chấp nhận tôi như thế thì ngần ngại gì mà tôi không làm theo điều mình thích mà người ta cũng thích. Cách chương.